Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817. Chương 814 Đoan Thủy Đại Sư. Chương 814 Đoan Thủy Đại Sư chủ ý mới vừa toát ra tới. Triệu Hàm Chương đúng là tư tưởng nhất sinh động thời điểm. Nàng cơ hồ là nháy mắt liền ở trong đầu sáng tác ra hai cái nhân quả báo ứng. Quỷ quái trả thù tiểu chuyện xưa, nói làm liền làm. Vào lúc ban đêm nàng liền đốt đèn bắt đầu viết chuyện xưa. Sau đó đem không xử lý xong mấy phong công văn đẩy cho Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm giúp nàng xử lý tốt. Quay đầu lại đến xem nàng khi, liền thấy nàng chính viết đến hai mắt sáng lên. Trong tầm tay đã thả 5-6 chương tràn ngập tự giấy, hắn cầm lấy tới xem, thoại bản bất đồng với thi phú văn chương, nó đối điển cố, biền ngẫu đối trận, âm luật tinh tế chờ yêu cầu không như vậy nghiêm khắc. Càng nhiều là giống người bình thường sử dụng khẩu ngữ giống nhau tự thuật sự tình, Triệu Hàm Chương đã tiến hành rồi đơn giản hóa, không có giống hiện đại tiểu thuyết như vậy nước miếng. Cho nên chuyện xưa áp xúc rất khá, hành văn lại lưu sướng, biết nàng mục đích Phó Đình Hàm đều xem đến mùi ngon, một thiên chuyện xưa liền 1 vạn tự tả hữu. Triệu Hàm Chương một buổi tối liền viết hơn phân nửa, ngày hôm sau giữa trưa, thừa dịp nghỉ ngơi thời gian nàng đem kết cục cấp viết ra tới, sau đó liền đem chuyện xưa giao cho Phó Đình Hàm, ngươi chờ ta có rảnh nhiều viết mấy thiên. Đến lúc đó ngươi giúp ta cùng nhau ấn ra tới, lại tìm người bài một loạt diễn. Phó Đình Hàm nhận lấy bản thảo, hỏi tác giả tên đâu. Triệu Hàm Chương liền nỗ lực nghĩ nghĩ sau nói, không biết gọi gì, dứt khoát liền kêu không biết đi. Phó Đình Hàm thấy nàng như vậy tùy ý, không khỏi cười cười, đề bút giúp nàng đem bút danh cấp thêm. 14 tờ giấy, gần vạn tự. Người chừng nào thì làm chính mình đứng đắn công tác, khi có cái này nhiệt tình thì tốt rồi. Triệu Hàm Chương nhịn không được nói thầm, ta vẫn luôn thực nhiệt tình a, liền nàng cái này xử lý công văn tốc độ, ai dám nói nàng không có nhiệt tình. Triệu Hàm Chương đem bản thảo giao cho Phó Đình Hàm, đi ra thiên điện khi đã là giờ mùi, khoảng cách nàng không xa trong chính điện chính tiếng khóc một mảnh. Ngày mai Lưu Uyên liền phải đưa tang hạ táng, hôm nay tới khóc người của hắn đặc biệt nhiều, hoàng cung đại môn mở rộng ra, thủ vệ gác, sở hữu muốn tiến cung phúng viếng hoàng đế người chỉ cần dỡ xuống vũ khí đều có thể tiến. Lưu Uyên chính lệnh tuy rằng thi hành không thoải mái, nhưng này cùng hung nô kết cấu tương quan, kỳ thật hắn ở hung nô chung rất có uy vọng. Ở hắn phía trước, Tào Tháo đem hung nô chia làm 5 bộ an bài ở Tịnh Châu. Ở Bát Vương chi loạn trước, hung nô ở Tịnh Châu an phận thủ thường gần 80 năm, này 80 năm. 5 bộ vì tranh đoạt sinh tồn tài nguyên, cho nhau tranh đấu, tuy rằng bên ngoài thượng không kịch liệt, nhưng ai cũng không phục ai, tấn cường thịnh khi, bọn họ tự nhiên nguyện ý phục tùng trung ương điều khiển. Nhưng sau lại Bát Vương chi loạn, Tấn Đình mỗi ngày người chết, quốc lực một ngày nhược với một ngày, bọn họ đương nhiên cũng tưởng khôi phục tổ tông vinh quang, mà Lưu Uyên có thể bị 5 bộ nhận đồng đẩy giới vì thủ lĩnh, có thể thấy được hắn ở hung nô trung uy vọng. Hắn đăng cơ mấy năm nay cùng hung nô bên trong lớn nhất mâu thuẫn chính là hắn muốn hán trị, mà hung nô không đáp ứng. Nhưng bọn hắn cũng không có nháo phiên. Ở hung nô nhân tâm trung, đặc biệt là trung thượng giai tầng, Lưu Uyên thần thánh không thể xâm phạm. Bọn họ so ở triều đình trung đương đại quan thần thuộc nhóm còn muốn oán hận Triệu Hàm Chương. Mà này một bộ phận người ở Bình Dương trong thành ảnh hưởng lớn hơn nữa, chiếm so cũng càng trọng. Hung nô Hán quốc lưu lại đại thần còn có mấy cái, trừ bỏ Tuyên với Tu cùng Lưu Khâm ngoại, mặt khác đại thần đều đi theo hung nô thái tử chạy, bị lưu lại đều là hung nô trung thượng giai tầng cùng hạ giai tầng. Mà trong đó hạ giai tầng cơ bản đều nghe lệnh với trung giai tầng cùng trung thượng giai tầng, Triệu Hàm Chương không nghĩ tàn sát dân trong thành, cũng không nghĩ tàn sát hung nô người. Nàng muốn chính là một cái hoàn chỉnh Bình Dương thành, cho nên nàng liền phải nghĩ cách hóa giải ân oán. Nàng nguyện ý thừa nhận vẫn luôn không chiếm được. Thừa nhận Lưu Uyên vì Hán hoàng đế, nguyện ý cho hắn đế vương quy cách đưa tang. Một là tôn kính hắn, thứ hai là tôn kính hung nô tộc nhân, cho bọn hắn một cái phát tiết bi thương địa phương. Bình Dương hoàng cung vẫn luôn cửa cung mở rộng ra, tang lễ thông cáo cũng dán đi ra ngoài, nhưng trước 5 ngày vẫn luôn không người dám tiến cung phúng viếng. Trừ bỏ Lưu Nghệ, Tuyên với Tu cùng Lưu Khâm mang theo bị bắt giữ Hán thần ở khóc tang ngoài, cũng liền Triệu Hàm Chương đám người qua đi phúng viếng quá. Hôm nay tới người cũng rất nhiều. Đường cái thứ nhất thử đi vào hoàng cung người an toàn sau khi rời khỏi đây. Bình Dương trong thành vẫn luôn nhắm chặt môn hộ, làm bộ trong nhà không người cổng lớn sôi nổi mở ra. Không ít người mang theo con cháu tiến cung phúng viếng khóc tang. Triệu Hàm Chương đi ra thiên điện. Khi đúng là bọn họ ở linh đường khóc lớn thời điểm, Triệu Hàm Chương không có tới gần, mà là chắp tay sau lưng đứng ở một cái hành lang chiều nơi đó xem. Cấp Uyên cùng Minh Dự không biết từ chỗ nào toát ra tới, một tả một hữu đi đến bên người nàng nói: "Nữ lang, ta xem bọn họ vừa khóc lúc sau trên mặt oán khí tiêu giảm. Đãi Lưu hoàng đế hạ táng, Bình Dương thành nhưng định." Bên kia Minh Dự lại nói: "Sứ quân, có người lặng lẽ liên hệ Lưu Nghệ, nhưng còn không biết là tưởng cứu hắn đi ra ngoài, vẫn là muốn âm mưu đoạt quyền." Hắn nhắc nhở nói: "Sứ quân hẳn là tiểu tâm Lưu Nghệ." Triệu Hàm Chương gật đầu, phái người nhìn chằm chằm khẩn hắn. Minh Dự thấy nàng thanh tỉnh, mà không phải một mặt tin tưởng Lưu Nghệ cùng Thi Ân, vừa lòng gật đầu. Thấp hèn nhất định nhìn chằm chằm khẩn. Cấp Uyên phe phẩy quạt hương bồ nói: "Muốn ta nói, đảo không cần nhìn chằm chằm thật sự khẩn. Hung nô thái tử mang theo hơn phân nửa cái triều đình chạy. Hiện giờ chúng ta được đến tin tức thiếu, không bằng thả lỏng chút, từ Lưu Nghệ chỗ vào tay. Nếu có thể nhân cơ hội đánh tiến bọn họ bên kia liền càng tốt." Triệu Hàm Chương cực am hiểu nghe theo ý kiến, liền nói ngay: "Cái này chủ ý cũng không tồi, cấp tiên sinh có thể đi làm." Minh Dự nhíu mày: "Nhưng đây là ở trong hoàng cung, sứ quân an toàn quan trọng nhất, có thể nào như thế mạo hiểm?" Cấp Uyên bình tĩnh: "Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Đúng là bởi vì nữ lang ở chỗ này, chúng ta phái ra đi nhân tài càng tốt thủ tín đối phương." Minh Dự: "Ta không đáp ứng, này cũng quá nguy hiểm, sứ quân an toàn vì muốn." Cấp Uyên cảm thấy hắn không hiểu biến báo. Minh Dự cho rằng hắn phân không rõ chủ yếu và thứ yếu. Hai người cách Triệu Hàm Chương liền một tả một hữu xảo lên, Triệu Hàm Chương kẹp ở bên trong, hai chỉ lỗ tai đều sắp điếc, nàng vội vàng nhấc tay đánh gãy hai người biện luận: "Cấp tiên sinh là vì chiến cuộc suy xét, lời nói có lý, tưởng biện pháp cũng hảo, nhưng Minh tiên sinh lấy đại cục làm trọng, sở lự cũng không sai." Minh Dự: "Kia sứ quân là đứng ở ta bên này." Cấp Uyên không cao hứng, trong tay vẫn luôn lay động quạt hương bổ ấn ở trước ngực, nhìn về phía Triệu Hàm Chương: "Nữ lang vừa mới cũng nhận đồng ta, đây là quay đầu liền đã quên." Triệu Hàm Chương vội vàng nói: "Không phải, không phải, nhị vị nói cũng chưa sai, các ngươi hoàn toàn có thể chiếu ý nghĩ của chính mình tới sao?" Minh Dự thiếu chút nữa đem dâu cấp nắm xuống dưới, đây là hai cái hoàn toàn tương phản cái nhìn, vì sứ quân an toàn, nên đem nguy hiểm bóp chết rớt, lại như thế nào còn hoặc địch thâm nhập. Cấp Uyên cũng nhìn nàng không ngôn ngữ. Triệu Hàm Chương nói: "Như thế nào không được? Minh tiên sinh, người khiến cho người nhìn chằm chằm khẩn Lưu Nghệ. Cấp tiên sinh, ngươi khiến cho người lén lút đi tiếp cận Lưu Nghệ làm sự tình. Mọi người làm mọi người sự tình, thường thường bù đắp nhau một chút liền có thể. Hoàn toàn không cần thiết vì một cái mục đích liền không một cái khác mục đích sao? Cấp Uyên lộ ra tươi cười, nữ lang nói có lý. Minh Dự, có lý cái rắm, hiện tại sứ quân cũng ở tại trong hoàng cung, vạn nhất bọn họ tạo phản thương đến sứ quân làm sao bây giờ? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.